Cô bị giới giải trí truy sát à? Không nhận được phim cũng không có lịch trình nên cả ngày chạy theo Cố Chi Dân. Cố Chi Dân là nhà sản xuất chính, thật ra cũng không cần phải đi theo đoàn làm phim. Anh có thể giao việc cho nhà sản xuất chấp hành, nhưng anh lại như đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến Mất Thành nổi tiếng, đích thân đi theo quản lý chặt chẽ. Theo lý mà nói, Tiêu Văn hẳn nên rất bận, nhưng cô ta lại có thời gian theo Cố Chi Dân chạy tới đoàn làm phim cũng rất khiến người khác khó mà tưởng tượng. Đây là vì đàn ông mà sự nghiệp cũng không cần. Tiêu Văn hoàn toàn không nghe ra sự châm chọc trong ngữ điệu của Thẩm Lệ, ngược lại còn thêm đắc ý. Cô cũng nóng nảy quá rồi. Cô sợ tôi ngày ngày đi theo Chi Dân sẽ khiến tình cảm giữa tôi và anh ấy thêm sâu đậm chứ gì. Có thời gian thì đến bệnh viện khám khoa não đi. Thẩm Lệ cười nhạo một tiếng rồi vòng qua cô ta đi thẳng. Khám khoa não? Tiêu Văn lẩm bẩm lặp lại một lần. Hiểu ra thì Thẩm Lệ đang chửi mình bị bệnh thì cô ta mới đuổi theo. Thẩm Lệ, cô là đồ. Khi cô ta đuổi theo, phát hiện trước mặt Thẩm Lệ có một người phụ nữ trẻ đang đứng. Hai chữ tiện nhân đến bên miệng lại gắng gượng nuốt xuống. Lâu rồi không gặp, Thẩm Tiểu Lệ. Thẩm Lệ nhìn người phụ nữ trước mặt, biểu cảm trên mặt lạnh đi từng chút. Tôi không phải tên là Thẩm Tiểu Lệ, tôi tên Thẩm Lệ, Quý Vãn Thư. Đối mặt với sự lãnh đạm của Thẩm Lệ, Quý Vãn Thư cũng không để ý mà cười nói. Nhưng chẳng phải Chi Dân luôn gọi cô là Thẩm Tiểu Lệ đó sao? Thẩm Lệ cười lạnh. Anh ấy đi ăn phân, thế cô cũng đi ăn phân à? Chậc, cô vẫn ghét tôi như vậy. Quý Vãn Thư mang vẻ mặt khổ não. Cô cũng gần 30 rồi phải không? Sao cứ vẫn như đứa trẻ thế này? Thẩm Lệ đáp lại. Cô cũng đã 30 rồi phải không? Nhưng cô vẫn đang ghét như khi 13 tuổi. Quý Vãn Thư vốn còn đang mang vẻ mặt thả lỏng, bị Thẩm Lệ nhắc đến tuổi tác để như chọc trúng chỗ đau, lập tức thay đổi sắc mặt. Thẩm Lệ, bao nhiêu năm rồi không ngờ cô vẫn tranh chua như thế. 30 tuổi thì sao? Phụ nữ sống đến 30 tuổi thì nên chết à? Mặc dù Cố Mãn Mãn không quen Quý Vãn Thư thì cũng biết cô ta là ai, nhưng nghe đoạn đối thoại của cô ta và Thẩm Lệ là có thể cảm nhận được vẻ kỹ nữ ngập trời. Lúc này cô ấy đã sớm không nhịn được rồi, hừ lạnh rồi liếc nhìn Quý Vãn Thư một cái. Là cô nói trước đấy, được không hả? Phụ nữ 30 tuổi không có vấn đề gì, nếu 30 tuổi mà đã chóng quên thì là vấn đề lớn đấy. Tôi nói chuyện với chủ tử nhà cô thì liên quan gì đến cô? Quý Vãn Thư bị Cố Mãn Mãn nói như vậy, trên mặt càng không nhịn nổi, ngữ khí cũng không còn thong dong như vừa rồi. Thời đại nào rồi mà còn chủ với trả tử? Cô xuyên không từ nhà Thanh tới à? Cố Mãn Mãn nói xong còn nhỏ giọng nói với Thẩm Lệ. Cô này không phải bị bệnh đấy chứ? Cô... Sắc mặt Quý Vãn Thư lập tức vừa xanh vừa tím, lại không tìm được lời nào để đáp trả, nên đứng đó càng thêm lúng túng xấu hổ. Thật ra Thẩm Lệ cũng cảm thấy Quý Vãn Thư có bệnh, nhưng nói ra thì cô sẽ là người mắng người trước, như vậy thì không hay. Nếu Cố Mãn Mãn đã nói ra thì cô vẫn nên kết thúc chủ đề thôi. Thẩm Lệ tiến lên nửa bước, nhìn thẳng vào Quý Vãn Thư, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quý Vãn Thư, không phải cô luôn cảm thấy mình là người rất có phong cách sao? Nếu đã là như vậy thì cô cảm thấy tôi có chuyện gì đắc tội cô? Có lỗi với cô thì cô có thể đường đường chính chính nói ra, ngấm ngầm hại người kiểu này thật không phóng khoáng chút nào. Thẩm Lệ đột nhiên nghiêng người về phía trước, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói bên tai cô ta. Không được mấy người đàn ông để ý. Quý Vãn Thư lập tức trừng to mắt. Cô đang nói linh tinh cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Thẩm Lệ đến gần cô ta như vậy, thấy mắt cô lóe lên ánh nhìn về phía sau mình, thì cô ta đột nhiên quay đầu, thấy Cố Chi Dân không biết đã tới từ bao giờ. Cố Chi Dân đứng ở nơi không xa, bên cạnh anh còn có Tiêu Văn, cũng không biết đã đứng đó nghe bao lâu. Chi Dân! Quý Vãn Thư vui mừng đi về phía Cố Chi Dân, đi rồi dần trở thành chạy bước nhỏ. Cố Mãn Mãn lanh lợi, loáng thoáng nhìn ra điều gì, cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Lệ. Đây cũng là nợ phong lưu của anh họ em ở ngoài sao? Ai biết được? Thẩm Lệ cong môi nở nụ cười lạnh, không mấy cảm xúc. Cố Mãn Mãn nhìn Thẩm Lệ rồi lại nhìn Cố Chi Dân, lẩm bẩm tự nói. Anh họ mình đúng là lợi hại. Ở đây có tất cả 4 người phụ nữ, ngoài cô ấy ra thì 3 người còn lại có vẻ đều có vướng mắc trong vấn đề tình cảm với Cố Chi Dân. Quý Vãn Thư đi tới rồi ôm chầm lấy cổ Cố Chi Dân. Đã lâu không gặp. Cố Chi Dân còn chưa kịp có phản ứng thì Tiêu Văn đã kéo anh lại phía sau, để Quý Vãn Thư nhào vào khoảng trống. Ha ha! Cố Mãn Mãn bật cười ra tiếng. Thẩm Lệ nhìn cô ấy. Buồn cười cái gì? Ặc! Cố Mãn Mãn đưa tay che miệng, đang định nói em sai rồi thì nghe thấy Thẩm Lệ nói. Vậy cũng phải về phòng rồi mới cười chứ. Cảnh Thẩm Lệ muốn thấy cũng đã thấy, ở đây không có chuyện gì, xoay người rời đi. Cố Mãn Mãn lưu luyến không rời bước theo.

Cô Man Mãn cảm thấy IQ của mình như biến mất. Cô không hiểu bất cứ lời nào trong những lời mà hai người họ đang nói. Cô kéo tay áo Thẩm Lệ ở dưới gầm bàn, muốn bảo Thẩm Lệ nói cho cô nghe chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Thẩm Lệ lại không nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của cô. Cô gái nhỏ Cố Man Mãn này thực sự chính chỉ là vui cười mà lớn lên. Quý Vãn Thư cũng nhìn thấy sự tương tác nhỏ giữa Thẩm Lệ và Cố Man Mãn. Có thể thấy rằng mối quan hệ này rất tốt. Trên mặt lóe lên một tia phức tạp. Cô ta mở miệng nói. Chi Dân trở về nước đã nhiều năm như vậy. Tôi còn cho rằng cô và anh ấy đã ở cùng nhau. Thật không ngờ kết quả lại bị một người phụ nữ không biết từ đâu nhanh chân đến giành trước. Giọng điệu chua chát đến mức gần như có thể ngửi thấy mùi ghen tức. Thẩm Lệ còn tưởng Quý Vãn Thư có việc gì quan trọng, hóa ra là vì Cố Chi Dân. Thẩm Lệ cười như không mà nhìn cô ta. Nếu như cô đã tỏ tình với Cố Chi Dân rồi, khéo khi người bên cạnh Cố Chi Dân đã là cô. Quý Vãn Thư cũng vì từ trước đến nay không tỏ tình với Cố Chi Dân mới có thể lấy thân phận một người bạn ở bên cạnh Cố Chi Dân lâu như vậy. Trước kia, Thẩm Lệ và Quý Vãn Thư không hợp nhau là vì rõ ràng Quý Vãn Thư thích Cố Chi Dân lại không tỏ tình. Cô ta vẫn luôn lấy thân phận một người bạn xoay quanh Cố Chi Dân. Và lúc đó Thẩm Lệ cũng thích Cố Chi Dân. Cô là một người có tính chiếm hữu rất mạnh, tự nhiên sẽ ghét Quý Vãn Thư rồi. Nhưng lúc đó Cố Chi Dân không thích cô, nên cô không có tư cách đuổi Quý Vãn Thư đi. Mà Quý Vãn Thư cũng không phải người không biết suy nghĩ. Cô ta che giấu rất kỹ, trước nay không lộ một chút tình ý nào trước mặt Cố Chi Dân. Quý Vãn Thư nói, cô và Chi Dân là thanh mai trúc mã, không phải cô càng gần quan được ban lộc hơn sao? Thẩm Lệ đánh giá Quý Vãn Thư lại không nói gì. Quý Vãn Thư và Thẩm Lệ đối đầu gay gắt với nhau nhiều năm như vậy, đây cũng chính là lần đầu tiên Thẩm Lệ đánh giá cô ta một cách bình thản, không chút ác ý ghét bỏ. Cô ta bị Thẩm Lệ nhìn đến mức đáy lòng hơi hoảng sợ. Cô nhìn cái gì? Chỉ là đột nhiên phát hiện cô khá là xinh đẹp thôi. Ánh mắt của Thẩm Lệ quét đi quét lại trên người cô ta, lại nói thêm một câu. Dáng người cũng không tệ. Sắc mặt Quý Vãn Thư kỳ lạ nhìn Thẩm Lệ. Cô đang nói cái gì vậy hả? Làm gì có, cô ta còn lâu mới đẹp bằng chị. Cô Mãn Mãn ngẩng đầu lên, trong miệng cô ấy vẫn còn ngậm bánh bao. Nhưng việc này cũng không ngăn cô ấy lườm Quý Vãn Thư. Quý Vãn Thư nói cô ấy ngu xuẩn, mối thù này đã kết rồi. Hơn nữa Quý Vãn Thư vốn cũng không đẹp bằng chị Tiểu Lệ nhà mình. Giọng điệu của Thẩm Lệ cực kỳ chân thành. Thực ra cô với Cố Chi Dân cũng khá là hợp nhau đấy. Quý Vãn Thư ngoài lúc đang ở riêng với Thẩm Lệ sẽ trở nên cay nghiệt ra, thì lúc bình thường đối xử với người khác vẫn rất khôn khéo. Mặc dù cô hơi hư vinh, thích được người khác theo đuổi và cũng hưởng thụ cảm giác được đàn ông săn đón, thì cô ta cũng không có làm gì chuyện xấu. Gia thế và tướng mạo của cô ta đều xứng đôi với Cố Chi Dân. Thẩm Lệ, cô lại có chiêu gì đấy? Quý Vãn Thư thấy Thẩm Lệ lại đang nghĩ ra trò mới chỉnh cô ta. Song điệu của Thẩm Lệ lại càng chân thành hơn. Cô cũng không còn trẻ nữa. Nếu thực sự thích người ta thì thử một lần đi, coi như cuối cùng không thành cũng coi như không sống lãng phí một lần. Vẻ mặt Quý Vãn Thư giống như nhìn thấy quỷ vậy. Cô có uống nhầm thuốc không vậy? Thẩm Lệ không cho là vậy. Đương nhiên cô cũng có thể đợi. Nhưng mà cô có thể đợi, người nhà cô sẽ để cô đợi sao? Nhà họ Quý những năm gần đây không được phát đạt. Thẩm Lệ cũng có nghe qua chuyện này. Danh tiếng của Quý Vãn Thư trong cái vòng này ngược lại rất tốt, cũng có khối người muốn lấy cô ta làm vợ. Nếu như tình trạng nhà họ Quý lại càng tệ hơn, Quý Vãn Thư có khả năng phải liên hôn thương nghiệp rồi. Thấy vẻ mặt của Thẩm Lệ càng ngày càng chân thành, Quý Vãn Thư thoáng chốc hơi hốt hoảng. Cô... Chị Thẩm, chúng tôi đi trước đây. Thành viên đoàn làm phim ăn cơm xong thì đi qua chào Thẩm Lệ một tiếng. Chúng tôi lập tức sẽ qua đó. Thẩm Lệ quay đầu lại, cười nói. Cô lại cúi đầu vào mấy miếng cơm, rồi kéo Cố Mãn Mãn còn đang ăn uống dữ dội bên cạnh lên. Đi thôi. Cố Mãn Mãn vùng vẫy. Em còn muốn lấy hai cái bánh bao. Quý Vãn Thư đúng là không có oan uổng em mà. Người đại diện này của cô đúng là có lúc hơi ngốc. Hai người vừa ra ngoài thì gặp Cố Chi Dân và Tiêu Văn đứng ở ngoài cửa. Thẩm Lệ thả Cố Mãn Mãn ra, lạnh nhạt gọi một tiếng. Chào Tổng Giám Đốc Cố. Cố Mãn Mãn ở bên cạnh thấy vậy cũng chào một tiếng rất ra dáng. Chào Tổng Giám Đốc Cố. Cố Chi Dân cau mày nhìn Thẩm Lệ đang định lên tiếng thì thấy Thẩm Lệ đã nói. Tôi phải đi làm việc rồi, tôi đi trước đây. Bye bye. Cố Mãn Mãn bị Thẩm Lệ kéo đi, còn không quên quay đầu vẫy tay với Cố Chi Dân. Cố Chi Dân đang nhìn theo hướng các cô rời đi thì bên cạnh lại vang lên tiếng của Quý Vãn Thư. Chi Dân. Cố Chi Dân quay đầu lại hơi kinh ngạc. Sớm như vậy sao? Tớ hôm nay phải ngồi máy bay quay về thành phố Hà Dương. Quý Vãn Thư nở nụ cười dịu dàng nói. Tớ khá vội nên đi trước đây, quay về gặp mặt sau.